Không, Tần Du Hàn vừa mới nói xong, Tần Vô Phong liền phản bác, chuyện này không liên quan đến Vân Nhi cái gì cũng không biết, là ta, cưỡng bức y, hơn nữa, gần chỉ là ta thương y, hiện nay Vân Nhi còn vô ý với ta. Mắt Liên Duyệt sáng rực lên, Tiểu Phong, ngươi có phải là vì huy thi mới muốn thú y, thì thực ngươi không thích y đúng không? Dù sao y là một người nam tử. Chuyện như vậy, tuy là sai trái, nhưng y chung quy vẫn là người của Vô Song. Để Vô Song đối tốt với y gấp bội là được. Ngươi không cần phải thú y, không? Nương, ta yêu Vân Nhi, trước khi bình y ta đã thương y. Lần này cuồng ma chi chứng phát tác, cưỡng bức Vân Nhi chỉ là để thỏa mãn tâm nguyện của ta mà thôi. Liên Duyệt cũng có chút giận Tần Vô Phong chết cũng không đồng ý, mày ngài không khỏi nhíu chặt. Vân Nhi, đó là đệ muội của ngươi. Ngươi sao có thể gọi y Vân Nhi, gọi là Vân Khuynh mới đúng. Y rốt cuộc có ma lực gì, lại khiến ngươi yêu phải y, yêu phải thê tử của Vô Song. Nương, Tần Vô Phong khẩn trương kêu lên, chuyện này không liên quan đến Vân Nhi, ngươi đừng làm khó Vân Nhi. Cách chương.